Bá y thiên hạ, chương 400, nhà đích điểu nhân chân phế. Góc truyện audio.com, thần vương quyết đấu, đây là một loại chiến đấu siêu cấp. Nếu không khống chế được lực lượng, cuộc chiến đấu như vậy đủ để hủy diệt cả một tiểu tinh cầu. Đương nhiên, lực lượng của thần cũng có hạn, một hai thần vương không đủ để hủy diệt năng lượng không gian bao vây nguyệt cầu, cũng không thể ảnh hưởng gì tới nhân giới. Trong sinh mạng thánh thành, sĩ khí thần tộc phương đông xuống rất thấp. Sinh mạng nữ thần không về làm cho những lãnh đạo cao cấp thần giới đoán được Andrea rất có thể đã bị Đoạn Vân bắt làm tù binh. Thần giới phương đông bây giờ do trí tuệ nữ thần tạm thời thay sinh mạng nữ thần chấp trường. Nàng mang theo tam đại thần vương và tứ đại chủ thần đứng ở trên thành. Phía ngoài thành là số lượng đại quân thiên sứ khổng lồ. Atula, lưỡng đại thần giới chúng ta mặc dù trước nay vẫn có đại thù oán, nhưng hai bên giao chiến đều có hạn độ, chưa bao giờ xuất hiện loại cục diện đuổi tận giết tuyệt như ngày hôm nay. Cuối cùng, ngươi muốn làm gì? Trí tuệ nữ thần Alisa trách cứ Atula ở ngoài thành. Atula cười một cách giảo hoạt nói. Alisa, ngươi và ta đã ở thế cừu địch. Hiện nay ngươi ở vào thế yếu, nếu ta không tranh thủ nhân cơ hội này tiêu diệt thần tộc phương đông, vậy còn đợi khi nào đây? Atula, chẳng lẽ ngươi không sợ khi một mình bộ tộc thiên sứ của ngươi phải đối phó với Đoạn Vân sẽ lực bất tòng tâm sao? Alisa truy vấn, Atula khoát khoát tay vẻ bất cần, nói. Lúc này Đoạn Vân thế mạnh, bộ tộc thiên sứ ta không có khả năng đối địch với Đoạn Vân. Do đó ta phải tính toán lựa chọn kết minh với hắn. Đừng có nói nhảm nữa, nữ thần đại nhân mau phái người nghênh chiến đi. Từ từ ta muốn gặp Đoạn Vân, Alisa làm như không biết rằng Đoạn Vân không hề xuất chiến. Hiện giờ, Đoạn Vân đang ở nhân giới, người cũng biết cổng thần giới đã đột nhiên đóng lại. Người bảo ta làm sao mời Đoạn Vân đại nhân ra đây? Nếu ngươi không muốn xuất chiến, ta đây cũng chỉ còn cách cường công, xem ngươi lấy cái gì để ngăn cản đại quân thiên sứ của ta. Ngữ khí Atula pha vài phần uy hiếp, hừ Atula, ngươi đại chiến với chúng ta thì được cái gì chứ? Ngươi bây giờ cũng không chiếm được ưu thế tuyệt đối. Cho dù là có ưu thế tuyệt đối, nhưng nếu tàn phá thần giới phương đông của ta, ngươi cũng sẽ không tìm thấy được gì hay ho từ Đoạn Vân đâu. Khi ngươi công hạ thần tộc phương đông xong, chính là lúc Đoạn Vân xuất binh đánh bộ tộc thiên sứ của ngươi. Ngươi hãy nghĩ kỹ đi, Alisa vẫn kiên trì như trước, đừng có nói chuyện không đâu nữa. Nếu Đoạn Vân muốn tiêu diệt chúng ta thì hắn đã sớm diệt sạch bộ tộc thiên sứ của ta trong lần đại chiến với hắn đợt trước rồi. Ta không có dũng khí chống lại Đoạn Vân, về phần hạ tràng của thần tộc phương đông các ngươi hôm nay, chỉ có thể trách sinh mạng nữ thần của các ngươi không có mắt. Các ngươi chỉ là một thế lực yếu đuối vậy mà còn dám bắt một Trung Hoa có lực lượng mạnh hơn các ngươi không biết bao nhiêu lần phục vụ cho mình. Việc này là tự các ngươi đào hố chôn mình mà thôi. Đoạn Vân thật sự mạnh như thế sao? Alisa hơi giật mình, hừ, sự tình tới nước này ta cũng không sợ nói cho ngươi biết. Lần trước khi cổng thần giới mở ra ta phái một nửa lực lượng đến nhân giới muốn tiêu diệt đám nhân loại dám chiếm Tây Đại Lục của ta. Nhưng thủ hạ của hắn có một đội quân tên là Nanh Sói số lượng khoảng 1 vạn người. Thực lực mỗi người đều có thể miễu sát lực thiên sứ. 1. Góc truyện audio.com. Một người trong đám Nanh Sói này đều có Long Kỵ hoặc Phi Long Kỵ có thực lực thần thú. Quan trọng nhất là, hắn còn có 2 vạn cuồng chiến sĩ cấp bậc giai vị ở mức đấu thần. Sau khi cuồng hóa bọn chúng có thể đạt tới thực lực chân thần. Ngươi nói xem bộ tộc thiên sứ ta lấy cái gì mà đối kháng được với địch nhân cường đại như vậy. Hơn nữa, lực lượng trung đoan của Đoạn Vân cũng cực kỳ kinh khủng. Hắn có 100 thú nhân võ sĩ với lực chiến đấu gần đến chủ thần. Hơn nữa, hắn còn có 7 cuồng chiến sĩ, khi chưa cuồng hóa đã đạt tới chân thần đỉnh giai. Ngươi nói xem, ngươi lấy cái gì đánh với người ta? Hơn nữa, hắn đến tột cùng còn cất giấu bao nhiêu lực lượng thì chẳng ai biết. Atula càng nói càng kích động, trên mặt càng tỏ ra sợ hãi. Alisa và thần tộc phương đông nghe thế toàn bộ đều bị dọa ngẩn người. Andrea đắc tội với Đoạn Vân tuyệt đối là tai nạn lớn của thần giới phương đông. Atula, cho dù là chúng ta đánh không lại họ. Chẳng lẽ chúng ta không thể đi mời 2 đại thần hoàng sao? Đoạn Vân cho dù mạnh đến đâu, hắn cũng không có khả năng địch nổi 2 đại thần hoàng liên thủ. Sau một hồi suy nghĩ kỹ, Alisa lúc này lại cố khuyên Atula. Nghe thế Atula nhíu nhíu mày, nhìn vào chủ thiên sứ Rusta bên người, rồi suy tư một phen. Sau đó một lần nữa lớn tiếng nói với Alisa. Ta tình nguyện để Đoạn Vân đại nhân liên hợp với Quang Minh thần hoàng bệ hạ cùng nhau tiêu diệt thần hoàng phương đông các ngươi. Hơn nữa, người cũng biết 2 đại thần hoàng luôn ở thế như nước lửa, làm sao họ có thể liên hợp với nhau được. Alisa, ngươi và ta đều biết việc này là không có khả năng. ngươi đừng có nói linh tinh nữa, cứ để chúng ta phân cao thấp trong chiến đấu đi. Thấy khuyên bảo vô vọng, Alisa nói, được rồi, ngươi đã muốn đánh, thần tộc phương đông chúng ta cũng đáp ứng. Nhưng chúng ta bây giờ chỉ có thể xuất chiến ba thần vương, còn ngươi có tứ đại hắc ám vệ. Do đó, ta hy vọng có thể cho phong hỏa lôi điện tứ đại chủ thần phối hợp với ta, hình thành một tổ hợp. Chúng ta năm người cùng nhau nghênh chiến với ngươi quang minh nam thần nổi danh. Tốt lắm, vì tôn kính các ngươi ta chỉ phái ra ba hắc ám vệ, để cho họ mỗi một người nghênh chiến với một trong số tam đại thần vương các ngươi. Atula khẽ gật đầu hài lòng, thông qua chủ thiên sứ Rusta, Đoạn Vân nghe rất rõ ràng mấy câu nói đó của Atula. Từ vẻ mặt Atula, Đoạn Vân có thể khẳng định một việc đó là hai đại thần hoàng nhất định đã xảy ra chuyện gì đó. Hera, lần cuối cùng ngươi thấy thần hoàng Khắc Lạc Nặc Tư là vào khi nào? Đoạn Vân hỏi lão bà Hera, hai đại thần hoàng đều rất cường đại, chỉ có thể thấy đầu mà không thấy đuôi. Họ cơ bản sẽ không quan tâm tới việc thần giới và nhân giới. Nhưng nghe nói 5 năm trước hai đại thần hoàng đại chiến một lần. 5 năm trước, bây giờ là năm thứ 5 Trung Hoa, cũng là nữ thần lịch năm 10.293, vậy khi đó không phải là nữ thần lịch 10.288 sao? Việc đó xảy ra tháng mấy? Đoạn Vân nhớ rất rõ ràng thời điểm mình đi đến thế giới này. Đó là nữ thần lịch năm 10.288. Nguồn chuôn phao, VN đại khái là tháng 6. Xìu, tại sao thời gian lại khớp nhau vậy? Xem ra, việc mình đi lại đại lục này, rất có thể có liên quan gì đó với cuộc đại chiến của hai lão biến thái này. Nhưng Đoạn Vân tạm thời không nghĩ nhiều đến chuyện này được. Cuộc chiến giữa thần vương lưỡng đại thần giới đã bắt đầu diễn ra. Trận chiến đầu tiên do một hắc ám vệ nghênh chiến với đệ tam. Góc chuyện audio.com, thần vương Magellan của phương Đông. Giai vị của hắc ám vệ là cấp 17, nhưng họ không có chiến kỹ như thần vương, bình thường chỉ có thể có lực chiến đấu tương đương với cấp 16 hậu giai hoặc đỉnh giai. Hắc ám vệ chỉ là một cái máy chiến đấu cơ khí đơn thuần, họ đánh đối thủ giống như dã thú. Lực công kích siêu cường, sách lược công kích đơn giản. Nhưng, giai vị của tên hắc ám vệ cũng không phải là tất cả, 14 cái cánh thiên sứ màu đen của họ cũng tuyệt đối không chỉ dùng để trưng bày. Tam thần vương Magellan mặc dù có chiến kỹ thần vương cường đại và siêu chủ thần lĩnh vực nhưng dù sao giai vị của hắn cũng thấp hơn hắc ám vệ. Do đó, ngay từ đầu cuộc chiến, tam thần vương Magellan đã ở vào thế hạ phong. Còn khi song phương đại chiến mấy trăm hiệp tên Magellan này cũng có vài lần tìm được cơ hội phản kích. Nhưng lúc này, năng lượng song phương đã gần như kiệt quệ. Cuối cùng hắc ám vệ cao cấp hơn chiếm được thượng phong, đánh trọng thương Magellan. Nhưng hắn không thể bắt sống Magellan được. Trận chiến thứ hai do một hắc ám vệ nghênh chiến với nhị thần vương Will. Song phương đại chiến trên trăm hiệp, Will phát động chiến kỹ đặc biệt của hắn trong vùng siêu chủ thần lĩnh vực đánh cho hắc ám vệ bị thương nặng. Hơn nữa bằng vào lĩnh vực rút lại, hắn còn bắt sống được hắc ám vệ. Điều này làm cho Đoạn Vân đang xem cuộc chiến thông qua mắt Rusta rất hoài nghi về lực chiến đấu của hắc ám vệ. Tên có 14 cánh này chẳng lẽ chỉ là hữu danh vô thực? Làm sao đến cả một thần vương mà cũng không đánh lại chứ? Cuộc chiến thứ ba do đại thần vương Hebrew nghênh chiến một hắc ám vệ. Đại chiến hơn 10 hiệp, Hebrew dùng ưu thế tuyệt đối chiến thắng tên hắc ám vệ này, tiện tay bắt sống luôn. Hai đại hắc ám vệ trọng thương bị bắt làm Đoạn Vân rất thất vọng về bộ tộc thiên sứ. Không ngờ một hắc ám vệ cấp 17 mà đánh không lại một thần vương. Xem ra chiến kỹ của thần vương kết hợp với siêu chủ thần lĩnh vực đích thật vô cùng cường đại. Nhưng cũng phải nói hai hắc ám vệ cũng thật là ngu, ngươi trọng thương thì trọng thương chứ, đâu phải bổn thiếu gia không trị cho ngươi đâu. Chẳng lẽ ngươi cứ thế mà để họ bắt đi sao? Trận đại chiến thứ tư do xí thiên sứ Atula, nghênh chiến với trí tuệ nữ thần và phong hỏa lôi điện tứ đại chủ thần. Chiến quả trận này làm Đoạn Vân rất hài lòng, bởi vì Atula trực tiếp bắt bốn chủ thần. Nhưng đáng tiếc là, đánh đến cuối cùng Atula vì đại chiến với tứ đại chủ thần đã tiêu hao quá nhiều năng lượng nên cuối cùng chỉ đánh ngang tay với Alisa. Cuộc đấu trung đoan lần này, tam đại thần vương tiêu hao năng lượng rất lớn, nhất là tam thần vương Magellan bị đánh trọng thương, phòng trường lực chiến đấu chỉ có thể tương đương với một chủ thần bình thường. Nhưng chiến quả bộ tộc thiên sứ dùng hai hắc ám vệ đổi lấy tứ đại chủ thần cũng làm cho Đoạn Vân rất thất vọng về bộ tộc thiên sứ. Nguyên vốn tưởng rằng bằng vào tứ đại hắc ám vệ, lực chiến đấu của điều nhân sẽ rất mạnh, không ngờ một hắc ám vệ chỉ có thể xem như một thần vương trung hậu giai. Quả thực toàn là phế vật, may mà Đoạn Vân không có thủ hạ như vậy, bằng không chắc bị chọc tức chết thôi. Atula thu binh hồi doanh, hắn nói cho Đoạn Vân. Cuộc trinh thảo của thần giới phương Tây đến thần giới phương Đông đã chấm dứt. Còn Đoạn Vân Bằng vào thân phận không gian chủ thần đi tới thần giới. Góc truyện audio.com, ngồi vào một chiếc bàn dài với Atula, cách chương.